Lòng bàn tay cô tách khỏi cây thép. Đôi chân đang bám chặt của cô đột nhiên mất thăng bằng. Cô rơi thẳng xuống từ độ cao 1-2 mét. Cảnh này xảy ra thì âm nhạc vừa kết thúc. Tất cả mọi người đều thể hiện sự kinh hãi. Một bóng lưng nhanh chóng chạy lên sân khấu. Anh chạy đến bên Trang Noãn Noãn. Đỡ cô, ôm cô gái nằm ở dưới đất lên. Đi đến hướng hậu đài. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến, Lam Sơ Niệm đều bịt dọa một lúc. Chỉ là nhìn thấy người đàn ông trên sân khấu. Diệp Mạn Ni lại nhìn thấy Trang Noãn Noãn một lần nữa được Kiều Mộ Trạch chăm sóc. Lần này, không phải là choàng áo nữa mà là ôm trong lòng. Kiều Mộ Trạch ở hậu đài. Nhìn thấy nam MC định lên sân khấu. Anh thấp giọng và nói. Lên sân khấu giải thích một chút. Cô ấy bị thương. Xin các quan khách bỏ qua. Đây là vì danh tiếng của Trang Noãn Noãn mà lo lắng. Nam MC lập tức hiểu và gật đầu. Được rồi, tôi sẽ giải thích với các vị một chút. Mặt của Trang Noãn Noãn tràn ngập mồ hôi. Nằm trong lòng của người đàn ông. Trông rất đáng thương. Nhưng trong mắt người đàn ông, cô còn có chút đáng đời. Cách chương.